Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 104, mấy lần rồi? Góc truyện audio.com. Chấm, đêm nay xoay người làm chủ. Diệp Đồng ổn định thần trí, mang theo tự tin cùng tâm tình vui vẻ nắm tay Lâm Túc đi đến bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ngồi xuống. Diệp Đồng tận lực không nhìn Lâm Túc, nhìn lướt qua các món ăn trên bàn. Nấu nhiều món vậy à? Lâm Túc gắp thức ăn đặt vào chén Diệp Đồng. Đều là món em thích. Chị còn nhớ rõ khẩu vị của em. Một bàn 6 món. Món mặn cùng món chay phối hợp. Mỗi món đều thuộc khẩu vị của cô. Diệp Đồng ăn vào rất ngon miệng. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Túc nói. Lâu hơn nữa cũng sẽ không quên. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn Lâm Túc. Đầu quả tim nhanh chóng mềm xuống. Trùng hợp Lâm Túc cũng nhìn cô, từ đôi con ngươi lộ ra vẻ dịu dàng khiến cho người ta choáng váng trầm luân. Lâm Túc giơ tay gắp thức ăn cho Diệp Đồng. Đêm nay em tăng ca cực khổ lâu như vậy, ăn nhiều một chút, nhắc tới đêm nay tăng ca. Diệp Đồng thốt lên, chị còn không biết xấu hổ nói. Cô kịp phản ứng liền dừng lại. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng, bên môi còn nói lời trêu chọc. Sao? Xấu hổ à? Diệp Đồng đổi chủ đề. Hôm nay em tăng ca mở họp. Thảo luận rút ra kết quả là hạng mục hoàn thành. Đầu tháng sau em muốn rời khỏi công ty. Lâm Túc cũng không bất ngờ. Cô đã cam đoan với Diệp Đồng kỳ hạn nửa năm của hạng mục đã đến cô sẽ thả người rời đi. Cô lắc đầu. Có nghĩa là sau này chúng ta không thể cùng nhau đi làm tan tầm. Mạo hiểm cùng phu nhân nhà cô phiêu lưu thử. Lâm Túc đề nghị. Bằng không thì lại bảo đại lão bản bên em phân công cho em mấy hạng mục nữa. Một giây trước ôn hòa ấm áp. Một giây tiếp theo. Lâm Túc, chị dám lạm dụng quyền hạn. Lâm Túc, không dám. Coi như chị thức thời. Hạng mục A lần này bị phái đến ở LT. Kỳ hạn nửa năm. Vì cùng bạn gái trước qua lại. Diệp Đồng đã vô số lần chuẩn bị tâm lý mới nhịn xuống được không ra tay đánh cho bạn gái trước một trận. Đùa với em thôi. Tuy rằng em trở lại công ty nhưng em cũng đã đến ở cùng chị. Công bằng, nhìn thấy Diệp Đồng đặt đũa xuống. Lâm Túc giơ tay qua vỗ về. Nhéo nhéo chóp mũi Diệp Đồng. Chị biết bây giờ em có công việc của riêng mình. Cũng không thích bị người ta mạnh mẽ ràng buộc cho nên chị sẽ không ép buộc em làm chuyện em không thích làm. Diệp Đồng nói lời sắc bén. Vậy mà chị cũng để em vào công ty bên chị. Lâm Túc ngừng lại. Không để em đến đóng quân ở công ty. Sao chị có thể nhìn thấy em được? Cô gắp một cọng rau xanh dơ lên trước mắt Diệp Đồng cho Diệp Đồng nhìn rồi bỏ vào trong miệng tạo hình ảnh cụ thể. Sau đó. Từng bước một ăn tươi em. Nửa năm còn thiếu một tháng. Đã bị ăn sạch sẽ. Lâm Túc nói. Đây là lần cuối cùng. Chị cam đoan sau này không làm vậy. Làm cũng làm rồi. Muộn màng rồi. Diệp Đồng nhịn không được dục niệm trong lòng kích thích. Cô gắp thức ăn đặt vào trong chén. Nhẹ giọng hối thúc. Ăn nhanh đi. Đợi lát nữa ăn cơm xong. Cô sẽ ăn người kia. Lâm Túc nhướng mày, đôi đũa gắp rau xanh trong chén lên. Ánh mắt Diệp Đồng lại không chịu được khống chế từ cọng rau xanh rơi vào đôi môi mỏng kia. Trong lúc lơ đãng lại đi xuống quét qua yết hầu chuyển động do hành động nhai chậm nuốt kỹ kia. Ngay sau đó lại nhìn xuống. Ánh mắt dừng lại ở váy ngủ mỏng manh che đẩy bộ ngực nhưng lộ ra đường cong đầy tự hào. Nhìn chưa tới 2 giây. Ánh mắt Diệp Đồng thoáng thay đổi. Rời đi. Không biết tại sao. Chắc đơn thuần là bởi vì Lâm Túc ăn mặc thật sự quá. Cô luôn tự xưng định lực của bản thân rất tốt. Sẽ không bị dục niệm mê hoặc. Ngoại trừ Lâm Túc. Diệp Đồng cảm thấy chỉ cần mình ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Túc. Ngay cả bản thân đều cảm thấy chính mình bụng dạ khó lường không có ý tốt. Bởi vì người phụ nữ trước mắt này mặc váy ngủ dây đeo gợi cảm nhưng lại giống như mấy miếng lụa tùy ý đắp lên trên người. Lộ tay lộ chân, tựa hồ ánh mắt đã bị nhận ra. Mắt thấy Lâm Túc ngồi thẳng lấy tư thế quen thuộc, ưỡn bộ ngực đầy ngạo nghễ. Trong đầu Diệp Đồng vô thức xẹt qua hai chữ lớn không. Nhân lúc Lâm Túc chưa kịp mở miệng, cô bưng chén cầm đũa lên gắp thức ăn. Ở trong mắt cô, Lâm Túc trước mặt người khác thuộc về hình tượng người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng cấm dục, nhưng kỳ thực tên xứng với thực lẳng lơ. Bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta không có cách nào kháng cự trêu chọc. Ví dụ như bây giờ, chỉ là ăn một bữa cơm, người phụ nữ này ở dưới bàn duỗi chân đưa qua. Diệp Đồng chợt cảm giác chân mình bị người kia nhẹ nhàng cọ cọ. Cái loại chạm như không chạm này trêu chọc tâm can. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Túc. Lâm Túc bưng chén vẻ mặt lãnh đạm, ung dung đưa tay gắp rau bỏ vào chén. Thậm chí Diệp Đồng sinh ra ảo giác, Lâm Túc còn giúp múc chén canh đưa đến trước mặt cô. Em uống nhiều canh, bồi bổ cơ thể, rất nhanh chứng minh, này không phải ảo giác. Cái loại cảm giác chọc người cũng không có biến mất. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nó dọc theo chân bên phải từng chút một đi lên. Câu dẫn dao động, thi thoảng dừng lại, dùng đầu ngón chân nho nhỏ đụng cô một cái. Cách lớp vải hơi mỏng của quần tây, đầu ngón chân linh hoạt vẽ đường cong. Bàn chân dưới đáy bàn chậm rãi duỗi thẳng, càng được một tấc lại muốn tiến tới một thước trượt đến bên trong bắp đùi của cô. Đối với loại bản lĩnh câu dẫn này Diệp Đồng cực kỳ quen thuộc. Mà người phụ nữ trước mặt cô, trong cả quá trình chậm rãi ăn, biểu cảm trên mặt vẫn ung dung không chút thay đổi. Lâm Túc vẫn bình chân như vải, khóe môi vẽ nên độ cong nhàn nhạt. Hành động dưới bàn vẫn cứ tiếp diễn, trêu chọc sự nhẫn nại của cô. Cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Đồng rất muốn xé toạc vẻ ngụy tạo của Lâm Túc, để cho một màn lãnh đạm kia hiện ra cảm xúc thật. Dục niệm mãnh liệt, ngay cả cơm nước đang ăn cũng bị mất mùi vị. Hai người ăn uống rất từ tốn, nhưng đêm nay nhanh hơn so với bình thường. Chỉ ít chén của Diệp Đồng thấy đáy trước so với Lâm Túc. Cô ăn không tiêu, chỉ cần rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy ngón chân thon thon tinh xảo là lướt dán vào vùng đùi phía trong của cô. Ngón chân Lâm Túc co lại khẽ động, ngay cả hít thở cô cũng muốn ngưng lại. Một ngọn lửa khô nóng không nhịn được vọt lên đốt cháy đến cổ họng của cô. Nhìn thấy Diệp Đồng gác đũa, Lâm Túc rút khăn giấy đưa cho Diệp Đồng. No chưa? No rồi. Bị chọc tới no rồi. Diệp Đồng nhận lấy lau miệng, hai mắt không hề chớp nhìn Lâm Túc. Rất nhanh cảm giác được bàn chân không an phận dưới bàn đã rút đi. Chị ăn xong để chị dọn. Thời gian không còn sớm. Em đi tắm trước đi. Diệp Đồng gật đầu, không nói gì. Lúc cô đứng lên đi vòng qua Lâm Túc, bước chân cô dừng lại. Từ phía sau Lâm Túc cúi người xuống. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Túc quay đầu lại nhìn cô. Hai tay trực tiếp lướt qua trống lên mép bàn giam Lâm Túc trong vòng tay. Diệp Đồng nói rõ từng chữ. Cáo già, em nhịn chị lâu lắm rồi. Lâm Túc chớp mắt, ngửa đầu hôn lên môi Diệp Đồng. Nhìn dáng vẻ không động không cảm xúc của em, chị còn tưởng rằng em xuất gia luôn đó. Ở trên giường chờ em. Lâm Túc, chị chờ em. Diệp Đồng xoay người rời đi. Trước khi đi còn nói với người kia một câu. Hồ ly tinh. Lâm Túc sờ mặt mình. Mãi cho đến khi Diệp Đồng vào phòng ngủ không còn nhìn thấy nữa, Lâm Túc mới thu hồi ánh mắt. Cô tiếp tục giơ đũa lên, ăn hơn nửa chén cơm so với bình thường. Diệp Đồng cầm bộ áo ngủ từ tủ quần áo, thuần thục từ trong ngăn kéo tủ đầu giường kiếm ra một bộ dụng cụ cắt rũa. Mở ra xem, sau đó cầm nó cùng vào trong phòng tắm. Trong nửa tiếng đồng hồ, Diệp Đồng vừa tắm vừa nghĩ làm thế nào để ăn Lâm Túc không còn một mảnh. Trong đầu vừa lóe lên hình ảnh bộ dạng Lâm Túc nắm chặt chăn đơn ở dưới thân cô cầu xin tha thứ. Chỉ cần nghĩ đến, chỉ cần nhịn xuống xấu hổ trong lòng, rất kích thích. Tắm rửa xong, Diệp Đồng không vội vàng bước ra ngoài, Mở bộ dụng cụ ra bắt đầu cắt giũa móng tay. Đem từng ngón tay giũa trơn bóng. Rửa sạch, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Đồng vừa từ phòng tắm bước ra, bên tai liền truyền tới một câu cục cưng đầy mập mờ. Ngẩng đầu liền nhìn thấy người kia dựa vào gối đầu giường. Trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ dây đeo gợi cảm. Bởi vì nửa nằm váy ngủ nới lỏng sụp xuống. Dưới ánh sáng dịu dàng yếu ớt hiện ra cảnh sắc bên trong, đồng thời tôn lên nét quyến rũ cực hạn. Lâm Túc bày ra tư thế lẳng lơ. Ngoắc tay với Diệp Đồng. Tới đây, tuy rằng đã nhìn thấy cũng đã làm rất nhiều lần. Tình sâu khó mà có thể tự khống chế. Diệp Đồng vẫn bị Lâm Túc dễ dàng trêu chọc. Cảm thấy trong lòng dấy lên một ngọn lửa dọc theo lục phủ ngũ tạng đốt cháy tới toàn thân. Thúc đẩy cô 2-3 bước liền đi đến giường. Cởi dép ra, Diệp Đồng leo lên giường. Đầu gối quỳ lên giường sát đến Lâm Túc. Lâm Túc giơ tay ôm lấy Diệp Đồng. Diệp Đồng thuận thế nghiêng người tới. Ép Lâm Túc lui về gối đầu giường. Lâm Túc, chị chính là yêu nghiệt. Diệp Đồng đánh giá người kia. Sai rồi. Hai tay Lâm Túc xoa lưng Diệp Đồng. Ngửa đầu nói bên tai Diệp Đồng. Là yêu nghiệt chuyên ăn em. Diệp Đồng nắm lấy vạt áo váy ngủ Lâm Túc. Đưa tay vào thăm dò. Chị cũng sai rồi. Hửm. Lâm Túc ngửa đầu nhìn Diệp Đồng. Nhìn vào đôi mắt đào hoa cong thành trăng non kia. Đêm nay, em ăn chị. Diệp Đồng trở tay nắm lấy váy ngủ Lâm Túc kéo lên trên. Lâm Túc cũng không ngăn cản, cũng không dừng lại. Mò đến vạt áo ngủ. Kéo kéo, áo ngủ tản ra. Bên trong Diệp Đồng không có mặc gì. Liếc mắt nhìn không sót thứ gì. Thật đẹp mắt. Trái lại, Lâm Túc thì khác. Váy ngủ khêu gọi chưa cởi đến một nửa. Diệp Đồng đã hoàn toàn bại lộ. Cô bị hai hình ảnh trái ngược này làm cho đỏ mặt. Giơ tay lên. Lâm Túc thành thật nghe theo. Em muốn chị đầu hàng em. Bị kích thích. Diệp Đồng trực tiếp đem áo ngủ gợi cảm kia xé làm hai mảnh. Không khống chế được sức lực. Diệp Đồng cũng mặc kệ. Ra tay trước chiếm ưu thế. Nhân lúc Lâm Túc chưa kịp phản ứng liền hôn tới. Hôn cũng không quên trấn an Lâm Túc một câu. Ngày mai, em bồi thường cho chị cái mới. Trước đây rất ít ở phía trên. Thường thì đều cưỡng bức dụ dỗ ăn vạ làm nũng để đổi được. Sức lực tuy rằng không thể kéo dài bằng Lâm Túc. Nhưng khi đó cô có một viên tâm bốc đồng muốn chinh phục ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng này. Sau này, phát hiện một sự thật. Lâm Túc giả cao ngạo lạnh lùng. Bản chất thật lẳng lơ. Nói lời thật lòng. Cô cực kỳ thích. Hiếm khi quay trở lại vị trí phía trên. Diệp Đồng hoàn toàn cho phép bản thân tung cánh. Hai người đã đủ nóng. Đủ phấn khích. Hai người đã quá quen thuộc đối phương. Thậm chí Lâm Túc còn quen thuộc cơ thể Diệp Đồng hơn cả bản thân Diệp Đồng. Nơi mẫn cảm sờ một cái liền chuẩn xác tìm được. Vừa mập mờ vừa săn sóc phía trên. Hai người rơi vào cảnh đẹp. Cũng không vội. Đêm dài chậm chậm từ từ sẽ tới. Lâm Túc dựa theo Diệp Đồng nằm xuống. Nhưng dần dần không tự chủ được. Đầu ngón tay theo thói quen bơi đến vùng xung quanh kia. Lướt nhẹ qua. Tùy thời chờ tiến vào. Mà lúc này Diệp Đồng nằm ở trên ăn ở phía trước vẫn chưa tận hứng. Chợt phát hiện đầu ngón tay kia đã ở nguồn suối như vào như không. Cô không chịu nổi phải cong người lên. Cô bị đầu ngón tay linh hoạt kia tới lui phải cọ sát qua lại để hạ hòa. Nắm lấy cuộn tóc Lâm Túc kháng nghị. Lâm Túc, hừm, cho dù miệng bị người phía dưới niêm phong. Diệp Đồng không chịu khuất phục. Không phải chị để cho em ăn chị à, niêm phong một hồi. Lâm Túc mới trả lời cô. Không phải vừa rồi em mới ăn sao? Lại qua một lát sau. Tóc đã bị Diệp Đồng nắm lấy. Mất trật tự, em ăn cái gì? Vú, nguyên văn là, vô chi sen me le, em ăn cái gì? Nai sữa, ghép lại chi nai là bú sữa. Không có nghe thấy. Vừa bận rộn hành sự vừa tán gẫu. Tán gẫu xoạc nhau trong phòng của cả hai căn nhà. Lâm Túc giọng khàn khàn trêu đùa. Đầu tiên là em ở gần nhà chị. Em xác định em không có ý đồ khác với chị. Câu gốc là y biên mang hua chơ y biên léo. Leo pi cha leo giao le liang zia phang di sang mình không hiểu lắm cụm leo pi cha leo nên mình dịch theo ý hiểu và nghĩa trong đoạn. Bạn nào biết thì giúp mình nha. Diệp Đồng cắn môi. Sao em biết được chị không có dọn nhà? Nếu như biết, em sẽ không ở chỗ đó. Cô dùng chút khẩu khí còn sót lại nói tiếp. Mắt không thấy tâm không phiền. Đỡ phải thấy chị, không nhịn được muốn ra tay đánh chị. Xem như không biết chị dọn nhà hay không thì tại sao em còn ở gần nhà chị? Lâm Túc lật người dán lên lưng Diệp Đồng. Diệp Đồng cúi đầu cắn người kia một phát. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên chờ ngày nào đó ở phụ cận chạm mặt bạn gái cũ. Đánh bạn gái cũ, đánh chị một trận. Đây chỉ là một phần lý do nho nhỏ. Lâm Túc thật sự tin tưởng 7-8 phần. Đổi lại trước đây đoạn quan hệ cứng ngắc của hai người bức bách Diệp Đồng. Bắt lấy cô nói không chừng bắt đầu thì đánh cho cô một trận như từ. Bởi vì thiếu Diệp Đồng, nên đánh, còn 32 phần còn lại. Cho dù Diệp Đồng không nói vì sao lại ở căn nhà kia gần nhà của hai người Lâm Túc cũng hiểu rõ. Có những thói quen, sửa không hết được. Cô và Diệp Đồng sau khi phá băng, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu bất kể bao nhiêu lâu cũng sẽ trở lại được thời kỳ ngọt ngào yêu đương 3 năm trước. Đôi bên ở chung không có dè dặt. Có lẽ vừa mới bắt đầu có nhưng dần dần sẽ trở lại thân thiết. Một ánh mắt một biểu cảm cũng đủ để họ ngầm hiểu. Có lẽ cũng sẽ còn một chút vết tích của tổn thương. Chỉ cần người vẫn còn ở bên, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Mà giờ khắc này, Lâm Túc thầm nghĩ cùng người bên cạnh hòa làm một thể. Dường như muốn đem thân mật thiếu sót của 3 năm bổ sung vào. Lại quay lại tràng cảnh tối hôm qua. Một vòng lại một vòng. Thay đổi mấy tư thế, Diệp Đồng muốn mắng Lâm Túc vài câu lừa đảo nhưng không mắng được. Trên dưới đều bị ngăn chặn, cáo già rất hư, ý thức cô mơ màng lung tung nắm lấy chăn. Một tiếng trước, trong lúc tắm trong đầu Diệp Đồng nghĩ đến hình ảnh Lâm Túc cầu xin tha thứ. Toàn bộ đổi thành Lâm Túc, mấy lần, hai lần, mấy hôm trước đã giao hẹn xong. Tối đa không thể vượt qua một bàn tay. Mấy lần, 4 lần, sắp rồi, mấy lần, 3 lần, sau đó càng lúc càng triền miên kéo dài. Chẳng biết qua bao lâu, Diệp Đồng cảm giác mình đang dùng linh hồn đặt ra câu hỏi. Kèm theo tiếng khóc nức nở. Mấy lần, còn thiếu 1 lần, cục cưng, 1 đóa rồi 1 đóa mây trắng lướt qua. Cách chương.